Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, mục đích thực sự. Vương Tử Dương nhìn qua Phi Long cử động, đầu tiên là ngây ngốc một chút, nghe nói Dương Trần lời nói, con người kịch liệt co rụt lại, não hải giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn không nghĩ tới. Cái này nguyên lai đều là huyết linh cài bẫy. Có thể nói, vương gia tất cả bố cục đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vương gia vạn năm chuẩn bị, bỏ ra vô số đại giới. Kết quả là lại muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Mà Vương Tử Dương lúc đầu có thể dẫm lên tổ tiên bả vai. Trực tiếp nhảy lên trở thành vương gia người nổi bật. Thế nhưng bởi vì Phi Long đột biến. Hóa thành bọt nước, tại sao có thể như vậy? Vương Tử Dương trong miệng tự lẩm bẩm, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên toàn thân siết chặt, phảng phất bị mãnh thú nhìn chăm chú đồng dạng. Hắn đột nhiên quay đầu, chính trông thấy Dương Trần hai mắt phun ra nuốt vào hàn mang. Hướng hắn đánh tới, đáng chết, Vương Tử Dương thấp giọng chửi mắng một câu. Huyết linh vật dẫn cùng chủ nhân cùng một nhịp thở. Nếu là chủ nhân bỏ mình, huyết linh vật dẫn cũng sẽ diệt vong. Vương Tử Dương không nghĩ tới. Dương Trần phản ứng vậy mà như vậy nhanh chóng. Trong nháy mắt làm ra phán đoán. Muốn đem hắn chém giết. Chỉ bất quá, ngắn ngủi chấn kinh. Vương Tử Dương liền khôi phục một mặt tỉnh táo. Hắn hừ lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi cho rằng. Có thể giết được ta ha? Không thử một chút, làm sao lại biết? Dương Trần mặt không đổi sắc. Hắn biết thân là vương gia thiên kiêu. Vương Tử Dương nhất định là có đầy đủ át chủ bài. Nhưng dù vậy, hắn hiện tại đã tu luyện thành ngự thần tam trọng thiên. Căn bản không sợ chút nào. Ha ha, Vương Tử Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nói ra. Ta liền để cho ngươi, chân chính mở mang kiến thức một chút, thực lực của ta, vừa dứt lời, Vương Tử Dương toàn thân khí tức, bỗng nhiên bộc phát, vậy mà trực tiếp đột phá đến ngự hồn cảnh nhất trọng thiên. Nhưng là, nó khí tức, lại còn tại tăng vọt, ngắn ngủi một lát, vậy mà lại lần nữa bộc phát, trực tiếp bước vào ngự hồn cảnh nhị trọng thiên. Dù vậy, Vương Tử Dương trên khuôn mặt, tựa hồ cũng không có thỏa mãn. Hắn song toàn bỗng nhiên một nắm, thể nội truyền ra một cỗ phong ấn ba động, đi theo phong ấn kia chi lực, liền bỗng nhiên bị hắn xông phá. Mà tu vi, triệt để đạt tới ngự hồn cảnh tam trọng thiên. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, một cỗ lực bài xích, bỗng nhiên từ cửu trọng huyết hải giới lan truyền ra. Tựa hồ muốn đem Vương Tử Dương đuổi ra truyền thừa chi địa đồng dạng. Cái này huyết hải giới quy định, chính là võ giả thực lực, không được vượt qua tụ nguyên cảnh cửu trọng. Rõ ràng Vương Tử Dương vượt ra khỏi cái này hạn định. Ha ha, nhưng đối với cái này, Vương Tử Dương lại không hề để tâm. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo, nói ra. Ta Vương Tử Dương thiên phú dị bẩm, tu vi rất sớm trước kia, cũng đã đạt tới ngự hồn cảnh, lại cưỡng ép phong ấn. Bằng không, các ngươi coi là, bằng vào ta Vương Tử Dương thiên phú, các ngươi xứng cùng ta tranh a? Dương Trần lại nhàn nhạt nói ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị bài xích ra truyền thừa chi địa. Vương Tử Dương lại lần nữa cuồng tiếu, một tiếng. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, nói ra, ở trước đó, giết chết ngươi, đầy đủ, đối với hắn lời nói, Dương Trần lại nhíu mày, loại tư thái kia, để hắn rất là khó chịu, hừ lạnh nói, vậy ngươi trước đón lấy ta một trường thử một chút, nói xong, Dương Trần thể nội 3.000 giọt huyết dịch màu xanh, đột nhiên bị cưỡng ép áp xúc nơi tay trên lòng bàn tay. Một cỗ khí tức kinh khủng ba động, cũng tại lúc này bộc phát mà ra, toàn bộ hư không, tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, đều không ngừng run rẩy lên. Vương Tử Dương vốn đang tràn đầy vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt, trong nháy mắt cực độ biến hóa, vậy mà hóa thành một vòng sợ hãi thật sâu. Giờ khắc này, hắn vậy mà ngửi được một cỗ mùi vị của tử vong. Làm sao có thể? Vương Tử Dương vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không tin. Chính mình tu vi đều đột phá đến ngự hồn cảnh tam trọng thiên, nhưng vẫn là không cách nào chiến thắng Dương Trần. Trong lòng của hắn chấn kinh, thoáng qua tức thì đi theo nó trên mặt biểu lộ liền hóa thành một cỗ vẻ dữ tợn, giận dữ hét: "Ta Vương gia không có được đồ vật, ngươi cũng đừng hòng muốn lấy được." Lời này vừa mới truyền ra, Vương Tử Dương không tiến ngược lại thụt lùi, thân hình đột nhiên phóng tới huyết ma. Hắn muốn phá hủy bộ thân thể này. Cứ như vậy, huyết linh chắc chắn triệt để thức tỉnh, Dương Trần đám người tử kỳ cũng liền đến. Mà lại, hắn cũng có một tia hy vọng, mượn truyền thừa chi địa lực bài xích rời đi. Dương Trần thấy thế, trên mặt biểu lộ, nhưng không có quá nhiều biến hóa, ngược lại nhếch miệng lên một vòng đường cong. Sau đó hắn thu về bàn tay, trong lật tay lấy ra huyết sắc cung nỏ, sau đó trực tiếp đem nó kéo thành trăng tròn, một cái chớp động lên mãnh liệt quang mang vũ tiễn, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, nơi nó đi qua, không khí đều trực tiếp bị xé nứt ra, phát ra kỳ dị tiếng vang. Vương Tử Dương thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói: "Trả lại một chiêu này." Theo Vương Tử Dương, Dương Trần một kích này mặc dù so với lần trước mạnh mẽ hơn không ít, nhưng hắn thực lực cũng đã đến ngự hồn cảnh tam trọng thiên, tuyệt đối tuyệt không e ngại. Nhưng là, ngay tại hắn tiếng nói rơi bế, chuẩn bị phòng thủ một sát na, lại đột nhiên ngây dại. Tại hắn ánh mắt khó hiểu bên trong, vũ tiễn kia vậy mà bắn chạy, trực tiếp từ bên cạnh hắn lướt qua. Vương Tử Dương đầu có chút chuyển không đến cong, theo bản năng hắn quay đầu nhìn về phía ngọc giản kia, đi theo sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Không tốt! Vương Tử Dương quát to một tiếng, cơ hồ ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, vũ tiễn kia đã bá một tiếng đem huyết linh thân thể xuyên qua. Cái kia huyết linh trên mặt biểu tình dữ tợn, đột nhiên lộ ra một vòng thống khổ chi ý, đi theo liền có một tiếng trầm thấp tê minh vang vọng ra, toàn thân nó run rẩy kịch liệt, vô số máu tươi không bị khống chế từ trên người nó miệng vết thương phun ra ngoài. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, huyết linh liền khô quắt xuống, cuối cùng hóa thành hư vô, triệt để tiêu tán. Dương Trần thấy thế, trong lòng căng cứng thần kinh, rốt cục hơi thư giãn một tí. Sau đó hắn lớn tiếng cười nói: "Tiểu Bất Điểm, huyết hải đến rồi." Đang bị phi long nghiền ép Tiểu Bất Điểm, trên mặt trong nháy mắt lộ ra phấn chấn thần sắc. Sau đó bàn tay hắn hướng về phía dưới tìm tòi, tất cả huyết dịch tất cả đều tràn vào thân thể của hắn bên trong. Oanh! Trong nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ nhỏ không điểm trên thân bộc phát ra, rõ ràng là ngự hồn cảnh cửu trọng. Toàn thân hắn càng có vô số huyết mang phun trào mà ra, đi theo nó ánh mắt liền trở nên không gì sánh được lăng lệ. Một cái chớp mắt công pháp liền có vạn đạo kiếm mang trong nháy mắt từ hắn thân thể phun ra, mỗi một đạo kiếm mang vạch phá không khí đều phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Đi theo vạn đạo kiếm mang trong nháy mắt tụ hợp, hung hăng chém về phía phi long. Thời khắc này phi long hai mắt đang dần dần khôi phục thanh minh chi sắc, hiển nhiên là vừa mới thoát khỏi huyết linh trói buộc. Nhưng là một giây sau, nó liền cảm giác toàn thân bỗng nhiên bị một cỗ kiếm ý bén nhọn đột nhiên đâm rách, đi theo sinh mệnh liền không bị khống chế chảy xuôi mà ra. Nó thân thể cao lớn cũng trên không trung kịch liệt giãy giụa một phen, cuối cùng rơi xuống ở phía dưới đen kịt bên trong. Cái này, Vương Tử Dương ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, trong lúc nhất thời vậy mà không thể kịp phản ứng. Nhưng là một giây sau, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ bị đùa bỡn cảm giác đến. Giận dữ hét, đây hết thảy ngươi cũng tại trong lòng bàn tay của ngươi. Đúng hay không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.